Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 163, Thanh Nguyệt Nữ Tiên. Trở về, mấy ngày sau, Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ đúng hẹn mà tới. Từ khi Thanh Y thi triển không tên phương pháp, đem chủ thứ thân liên hệ triệt để chặt đứt, Nguyệt Thiền liền rõ ràng cảm giác được tự thân đạo thống có thiếu. Nếu không thể bù đắp, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào tại tu đạo một đường đạt đến đỉnh phong. Cho nên tại thu được Thanh Y gửi thư, nói mình ẩn thân Thiên Tiên Thư Viện, mời hắn tiến về trước gặp một lần, triệt để chấm dứt giữa hai bên ân oán về sau. Nguyệt Thiền cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức tế ra một chiếc thần linh chiến thuyền, vượt ngang mấy chục châu mà tới. Bất quá, Nguyệt Thiền cũng lưu cái tâm nhãn, nàng biết rõ theo mình đạo này phân thân lợi hại, chuyến này có thể là cạm bẫy, liền bí mật mang theo trong giáo một tôn hộ pháp thiên thần tùy hành. Thủ hộ tự thân, án lấy Thanh Y lưu lại tin tức, Nguyệt Thiền một đường đi vào Thiên Tiên Thư Viện chỗ sâu một tòa nhã tĩnh trong đình viện. Đâm đầu đi tới một vị phong thái tuyệt sắc xinh đẹp giai nhân. Không đúng, ngươi điều không phải Thanh Y. Nhìn qua khí tức cổ quái tuyết y nữ tử, Nguyệt Thiền biến sắc, cấp tốc gọi lên ẩn nấp tại phụ cận trong hư không trong giáo thiên thần. Sư thúc tổ, đáng tiếc nửa điểm tiếng vang cũng không. Trong nội viện ngược lại có nhàn nhạt sương mù bay lên. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, lời này của ngươi nói muội muội tốt là thương tâm. Thanh Y điều không phải Thanh Y, thì là ai? Thanh Y lộ ra một vòng ý nghĩa sâu xa mỉm cười, khiến Nguyệt Thiền tê cả da đầu. Nàng động, bỗng nhiên lách mình đụng hướng Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền muốn phản kháng, lại phát hiện đã sớm không cách nào động đậy. Sau một lát, một vòng thanh nguyệt từ viện lạc chỗ sâu từ từ bay lên, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Chỉ là sớm đã bày thần trận phong tỏa đầy trời dị tượng, ngoại nhân không thể nào biết được. Thuế yến dòng giã tiếp tục 5 ngày nhiều. Thanh Nguyệt gặp qua lão sư. Rốt cục, gian phòng bên trong đi ra một tên xuất trần động lòng người bạch y tiên tử. Một vòng thanh nguyệt treo cao tại nàng sau đầu, phóng thích nhàn nhạt màu xanh ánh trăng, đem nàng làm nổi bật được như không dính khói lửa trần gian Quảng Hàn tiên tử. Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng lại thánh khiết bình thản, ngủ say một cái kỷ nguyên, vi sư lại độ ngươi trở về, cũng không uổng công hai người chúng ta sư đồ một trận. Nhất ẩm nhất trác, đều là duyên phận, có thể giúp đệ tử thoát ly khổ hải, cấm khu chi chủ cũng rất là cao hứng. Mình quen thuộc đệ tử rốt cục trở về, nhìn như tường hòa bình tĩnh, lại hết sức kiêu ngạo, chỉ là phần kiêu ngạo kia thâm tàng tại giáo dưỡng phía dưới. Thường nhân căn bản là không có cách phát giác. Bất quá, ngươi vì sao không có lập tức trở về thu tự thân đạo quả? Cấm khu chi chủ nhìn về phía đệ tử sau đầu cái kia vòng thanh nguyệt. Hắn có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố đạo quả. Đồng thời không có bị thu về luyện hóa. Chỉ cần đem đạo quả thu về, nàng dù cho không tu luyện, cũng biết cực nhanh trở về mình khi còn sống đỉnh phong. Thành tựu chân tiên chính quả, luân hồi một lần, làm sao cũng phải có chút dã tâm mới là. Ở kiếp trước đệ tử không có đạp phá vương cảnh, hy vọng một thế này có thể có đột phá đi. Bạch y tiên tử bình tĩnh nói, lần đầu triển lộ ra cái kia phần thật sâu kiêu ngạo. Kia là cùng Nguyệt Thiền, Thanh Y hoàn toàn khác biệt khí chất. Lời nói, sau đầu cái kia vòng thanh nguyệt cũng theo đó nhàn nhạt biến mất. Nàng dự định chuyển thế trùng tu, liền sẽ không trực tiếp tiếp thu đạo quả. Như vậy mà nói thành tựu nhiều nhất hay là chân tiên thôi. Lặp lại trước kia con đường, điều không phải nàng muốn. Bất hủ giả nếu là muốn tiến một bước sao mà khó vậy? Chính là vì sư, cũng được, ngươi có phần này tâm luôn luôn tốt. cấm khu chi chủ vốn định cảm khái đạo đồ chi gian, nhưng lại cảm thấy không nên đánh kích nhà mình đệ tử. Chợt nghẹn ngào cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ách, nữ tiên hiện tại đến tột cùng là Thanh Nguyệt hay là Thanh Y? Cũng hoặc Nguyệt Thiên, trầm mặc hồi lâu Thạch Hạo nhịn không được mở miệng. Làm sao lộ ra ngoài tính cách đều là Thanh Nguyệt, mặt khác hai cái ý thức chẳng lẽ hoàn toàn biến mất rồi? Ngươi chính là cái kia tiểu Thạch A tương đương, trí nhớ của ta có quan hệ với ngươi bộ phận. Rất nhiều, rất nhiều, xem ra ta chuyển thế thân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cố lên, thêm ít sức mạnh, nữ nhân đối với nam nhân cảm thấy hứng thú bắt đầu cũng chính là luân hãm bắt đầu. Lại cố gắng, một chút, ngươi nói không chừng là có thể đuổi kịp ta. Áo trắng như tuyết, giai nhân tuyệt sắc đôi mắt sáng, khẽ nhúc nhích, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo, cái này tính cách có thể đã không giống Thanh Y, lại không giống Nguyệt Thiền, ngược lại giống như là ma nữ. Thanh Nguyệt cộng Nguyệt Thiền cộng Thanh Y bằng ma nữ. Ba vị giai nhân đều là nghi tĩnh thể nhàn, thánh khiết tiên tử huệ tâm lan chất nhân vật. Chẳng lẽ nói cõng cõng được chính? Đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Là Thanh Y, Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhẹ nhàng đem chủ đề mang qua. Không, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đều có. Lão tử tin ngươi ta. Thanh Y còn nói còn nghe được. Ta cùng Nguyệt Thiền chủ thân căn bản chưa từng gặp mặt. Chưa hề có bất kỳ gặp nhau. Hắn khóe miệng có chút co lại, âm thầm oán thầm một câu. Tiếp tục nói, ngày sau ta làm như thế nào xưng hô tiên tử? Thanh Nguyệt tiên tử. Không, vẫn là gọi ta Nguyệt Thiền đi. Dù sao ta đến tiếp sau còn muốn trở về Bổ Thiên Giáo, chấp trưởng một phương đạo thống. Nâng đạo thống lực lượng lấy cung cấp tự thân tu hành hay là rất thú vị. Thanh Nguyệt nữ tiên, hoặc là nói Nguyệt Thiền, thu hồi khóe miệng cái kia tia danh mãnh, lại lần nữa biến thành bộ kia nhàn thục văn tĩnh xuất trần tiên tử bộ dáng. Bình tĩnh tường hòa, nàng là Bổ Thiên Giáo thánh nữ, là Nguyệt Thiền, không có Thanh Y, cũng không Thanh Nguyệt, sau đầu cái kia vòng Thanh Nguyệt, chỉ là nàng ngẫu nhiên đến thăm Hỏa Châu. Dưới cơ duyên xảo hợp bắt được tiên thiên đạo hỏa Thanh Nguyệt Diễm, dùng để phá cảnh trúc cơ. Lão sư, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nguyệt Thiền có thể nói tiên cơ ngọc cốt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mười phần mỹ lệ. Nàng đã biết được trước mắt cấm khu chi chủ đảm nhiệm tội châu thạch tộc chủ tế linh, lại không có ý định theo nhà mình sư tôn phụ thuộc thạch tộc. Có thuộc về mình mưu đồ, vì sao muốn trách ngươi? Vì sư chưa hề ép buộc qua ngươi phụ thuộc ai. Cấm khu chi chủ lắc đầu, đối với mấy cái này phân chia rất rõ. Đa tạ lão sư, đợi thời cơ phù hợp thời khắc, đệ tử tự trở về thăm hỏi lão sư. Nguyệt Thiền yêu nhã khom người, dường như lại nghĩ tới gì đó. Đúng, cùng ta tùy hành trong giáo hộ pháp thiên thần ở nơi này sao? Bị ta vây ở bên trong ảo cảnh, hiện tại chỉ sợ còn tưởng rằng mình tại thiên tiên thư viện bên trong khắp nơi du lịch, sẽ không lộ ra sơ hở. Cấm khu chi chủ tay áo vung lên, đem cái kia tôn Bổ Thiên Giáo thiên thần thả ra. Trung niên thiên thần hai mắt nhắm nghiền, thần sắc buông lỏng, mặt lộ vẻ mỉm cười, thỉnh thoảng còn tại gật đầu ra hiệu lấy gì đó. Không biết là du lịch đến nơi nào động thiên phúc địa, vô thanh vô tức ở giữa, đem một tôn bất hủ đạo thống đỉnh tiêm hộ pháp thiên thần ném vào huyễn cảnh. Không có nửa phần sơ hở, bất quá là cấm khu chi chủ một cái tiểu thủ đoạn mà thôi. Nguyên lai là mê hồn chú, bùa này lão sư dạy qua. Lão sư, đệ tử cái này liền cáo từ. Nguyệt Thiền mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, cáo biệt cấm khu chi chủ về sau, cầm lên hộ pháp thiên thần liền hướng ngoài viện độn đi. Nàng nên quay về Bổ Thiên Giáo. Thanh Nguyệt sự tình đã xong, ta cũng nên trở về tổ địa. Thạch Vân Phong lão đầu kia đem trong tộc phần lớn sự vụ phó thác tại ta. Thực tế thoát thân không ra. Cấm khu chi chủ cười cười, hiển nhiên thích thú, mở miệng nói, ngươi không theo ta cùng một chỗ trở về. Không, còn có một cọc nhân quả chưa chấm dứt, ta sẽ phân ra một đạo linh thân đưa tiền bối trở về. Thạch Hạo lắc đầu, nhìn về phía Thiên Tiên Thư Viện bên bờ một phương hướng nào đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?